Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Chuyện Hư Trúc. Và trong video ngày hôm nay, Hư Trúc sẽ được gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc trong khi nghe chuyện, và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trương Lực dừng một chút mới nói: "Hiện tại tình huống của chúng ta đó là làm được càng nhiều, liền sai sẽ càng nhiều, không bằng chuyện gì cũng đều đừng làm." Thấy rõ ràng tình thế rồi lại nói: "Nếu hiện tại tùy tiện động thủ, chỉ sợ ngược lại sẽ trúng phải quỷ kế của Bạch Thủy Thanh." Khư Tiểu Bình ở một bên vội vàng nói: "Hiểu Phong sống hay chết, chẳng lẽ chúng ta liền mặc kệ sao?" Trương Lực liếc mắt nhìn Khư Tiểu Bình một cái nói: "Tuy rằng nói như vậy thực tàn khốc, nhưng sự thật chính là như thế. Lâm Hiểu Phong không nghe khuyên bảo, chạy ra khỏi tổng bộ, bị người bắt lấy. Mặc dù là đã chết, hắn cũng không thể oán hận chúng ta được. Hiện tại tùy tiện phái người đi cứu bên phía núi Hoàng Tuyền, người có hiểu rõ tình huống không?" Trương Lực dừng một chút nói: "Không có khả năng dùng tính mạng của mọi người của Trảo Yêu Cục chúng ta đi ném thử đổi lấy một mình Lâm Hiểu Phong, vậy thì sẽ không công bằng." Khương Tiểu Bình thở hắt ra nói: "Tôi hiểu được, chỉ là..." Lăng Tiêu nói: "Tiểu Bình, ta cùng với Hiểu Phong là bạn tốt nhiều năm, phàm là có cơ hội ta cũng muốn cứu hắn, chẳng qua hiện giờ thời cơ xác thật không đúng, cần phải nhìn xem bên phía núi Hoàng Tuyền kia đến cùng là dạng tình huống gì." Lâm Hiểu Phong mơ màng đột nhiên cảm giác được một chậu nước lạnh hắt ở trên người mình. Lâm Hiểu Phong mở hai mắt có chút mê mang. Hắn hướng hai bên trái phải nhìn tới, nơi này là một nhà giam âm u, chính mình đang bị cột ở trên một cây trụ sắt, xương tỉ bà sau lưng còn bị móc sắt đâm vào. Lâm Hiểu Phong muốn dùng sức, hai xương tỉ bà sau lưng liền truyền đến đau đớn. "Đừng giãy giụa!" Bên tai của Lâm Hiểu Phong truyền đến thanh âm lạnh băng. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu, đem rũ xuống nước lạnh vừa rồi bị tạt vào. Hắn ngẩng đầu nhìn người trước mắt, lại là Hà Kính Phong. Trong lòng của Hà Kính Phong cực kỳ vui sướng. Hắn không nghĩ tới chính là Bạch Thủy Thanh không biết dùng phương pháp gì, thế nhưng thật sự đem Lâm Hiểu Phong bắt trở về. Hơn nữa lúc này bị trói trên cây cột sắt này, không hề có chút năng lực đánh trả nào. "Hà Kính Phong!" Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc khinh thường. "Không phải người vẫn luôn muốn giết ta sao? Như thế nào hiện tại muốn giết ta?" Hà Kính Phong lạnh giọng nói: "Hiện tại giết người là được lợi cho người quá." Lúc này ở bên ngoài nhà giam truyền đến tiếng bước chân. Bạch Thủy Thanh mang theo mặt nạ màu đen, ăn mặc một thân trường bào đen nhánh đi đến. Thanh âm khàn khàn nói: "Lâm Hiểu Phong, chúng ta lại gặp mặt." "Bạch Thủy Thanh, có gì chỉ giáo?" Lâm Hiểu Phong đứng thẳng eo, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về Bạch Thủy Thanh ở trước mắt. Bạch Thủy Thanh nói: "Ngươi nguyện ý làm tế phẩm nghênh đón ma thần giáng thế không?" Trong miệng của Lâm Hiểu Phong phun ra một cục đờm. "Rơi vào tay của ngươi ta thừa nhận, muốn giết muốn xẻo tùy ý." Lông mày của Bạch Thủy Thanh nhíu lại một chút, chỉ vào bên trong nhà giam này. "Nơi này có hơn 1000 thủ đoạn tra tấn người, bảo đảm có thể làm ngươi sống không bằng chết, so với 18 tầng địa ngục còn thống khổ hơn. Ma thần giáng thế vào thân thể của ngươi, yêu cầu bản thân ngươi tán đồng, nếu không, không thể phát huy lực lượng của ma thể bẩm sinh." Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi tán đồng, để cho ma thần giáng thế, ta có thể bảo đảm tìm kiếm cho ngươi một khối thân thể thích hợp khác, hơn nữa chấp thuận ngươi gia nhập tổ chức của chúng ta. Ngươi cùng với Hạng Chu cũng có thể ở bên nhau mãi mãi. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, chỉ có thể là ở dưới những khổ hình đó, làm cho ngươi tán đồng ma thần đại nhân." Nếu là thân thể người thường, chiếm cứ cũng liền chiếm cứ, nhưng là ma thể bẩm sinh lại bất đồng. Nếu ma thần mạnh mẽ chiếm cứ khối thân thể này, nhưng ba hồn bảy phách của Lâm Hiểu Phong không đồng ý. Như vậy ma thần mặc dù là chiếm cứ thân thể này cũng cùng người thường không có gì khác biệt. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng cười nói: "Ngươi trực tiếp nói cho ta như vậy là có ý tứ gì?" Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói: "Ta nghĩ ngươi là người thông minh, cho nên dùng phương thức của người thông minh cùng ngươi nói chuyện, ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng không phải là loại người chỉ biết chấp mê bất ngộ này, đúng không, Lâm Hiểu Phong? Lâm Hiểu Phong lạnh giọng nói, Bạch Thủy Thanh, ngươi thật đúng là nghĩ sai rồi, ta thật đúng là rất chấp mê bất ngộ. Bạch Thủy Thanh nghe thấy vậy, khẽ gật đầu, tiếp theo thở hắt ra nói, Hà Kính Phong, hắn giao cho ngươi, không được hoàn toàn tổn thương khối thân thể này, đó là của ma thần đại nhân, những cái khác tùy theo mà làm. Nói xong, Bạch Thủy Thanh xoay người đi ra khỏi nhà giam. Bạch Thủy Thanh dừng một chút nói, nếu ngươi đổi ý, có thể tùy thời bảo Hà Kính Phong dừng tay. Vinh hoa phú quý, vàng bạc tài bảo, hoặc là cùng với Hạng Chu ẩn cư, chỉ cần ngươi mở miệng, cái gì cũng đều có thể có được. Nói xong, Bạch Thủy Thanh đi ra khỏi nhà giam. Hà Kính Phong đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong, một cái bạt tai đánh tới, đau đớn nóng rát từ trên mặt truyền đến. Lâm Hiểu Phong lại là mặt không biểu tình, trừng mắt nhìn Hà Kính Phong một cái. Có giỏi ngươi lên giết ta đi. Hà Kính Phong gắt gao siết chặt hàm dưới của Lâm Hiểu Phong nói, Lâm Hiểu Phong, thân thể này của ngươi là của ma thần đại nhân, ta không dám giết chết ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ làm cho ngươi cảm nhận được thống khổ xưa nay chưa từng có. Nói xong, hắn từ trong một cái chậu than lấy ra một dấu ấn đã được nung đỏ. Hắn đem dấu ấn đưa tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong nói, ngươi muốn thử xem tư vị của cái này không? Nói xong, hắn đem dấu ấn nung đỏ này trực tiếp đặt ở trên ngực của Lâm Hiểu Phong. Đau đớn kịch liệt từ trên ngực truyền đến, khiến cho trán của Lâm Hiểu Phong chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn siết chặt nắm tay, tiếp theo lại là cắn chặt răng, không cho mình kêu ra tiếng. Nhìn vẻ mặt thống khổ kia của Lâm Hiểu Phong, Hà Kính Phong vô cùng thống khoái. Lâm Hiểu Phong, ta hết thảy đều bị ngươi hủy hoại, hiện giờ cuối cùng đã có thể từng chút một tính sổ với ngươi. Nói xong, hắn buông dấu ấn xuống, lại lấy ra thuốc mỡ màu trắng, bôi lên vùng da đã bị cháy đen kia của Lâm Hiểu Phong. Thuốc mỡ này có thể điều trị hoàn toàn vết bỏng mà không để lại dấu vết. Nói giỡn sao, chơi thì chơi, hắn cũng không dám thật sự cho phép thân thể của ma thần đại nhân lưu lại chút nào dấu vết. Tiếp theo, Hà Kính Phong lại lấy ra xiên tre sắc bén, dùng sức đâm tới bên trong ngón tay của Lâm Hiểu Phong. Loại đau đớn này so với trực tiếp dùng dấu ấn nung nóng còn thống khổ hơn gấp trăm lần. Đều nói tay đứt ruột sót. Lâm Hiểu Phong đau đến cả người run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm về Hà Kính Phong. Thế nào, người cũng chỉ có một chút thủ đoạn này thôi sao? Hà Kính Phong nói. Còn có nữa, chúng ta từ từ làm tới. Tiếp theo, lại đem chín xiên tre còn lại cắm vào trong ngón tay của Lâm Hiểu Phong. Loại đau đớn này làm cho Lâm Hiểu Phong đích xác có cảm giác sống không bằng chết. Hắn lại nghĩ tới hứa hẹn mà Bạch Thủy Thanh đã cho mình. Trong lòng thầm mắng mẹ nó, đang nghĩ cái gì vậy? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, đem ý niệm nhận thua vứt ra sau đầu. Hắn cắn chặt răng, hứa về phía của Hà Kính Phong nói. Chỉ với chút năng lực này sao? Ta muốn nhìn một chút, ngươi còn có bao nhiêu bản lĩnh tra tấn người? Hà Kính Phong cười lạnh nói. Yên tâm, nơi này có hơn 1000 loại khổ hình tra tấn người, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Mặt khác, đừng hy vọng Lộ Nguyên Thanh sẽ đến cứu ngươi. Trong 12 sứ đồ, người cùng với ngươi có quan hệ cũng không biết được tin tức ngươi đã bị bắt trở về. Người biết tin tức Lâm Hiểu Phong bị bắt chỉ có Bạch Thủy Thanh, Hà Kính Phong, còn có một ít tâm phúc thủ hạ khác của Bạch Thủy Thanh. Những người khác đối với chuyện này cũng là không biết chút nào. Mục đích làm như vậy đó là lo lắng tin tức để lộ cho Lộ Nguyên Thanh, Hạng Chu, những người có quan hệ thân thiết với Lâm Hiểu Phong nhịn không được ra tay cứu giúp. Hơn nữa khả năng như vậy rất lớn. Bọn họ muốn đánh tan phòng tuyến nội tâm của Lâm Hiểu Phong, khiến cho hắn nhường ra một khối thân thể này cũng không phải là việc dễ dàng. Thời gian dần dần trôi qua, ước chừng 5 ngày liền trước mắt mà qua. Bên trong văn phòng của Trảo Yêu Cục, mấy ngày này Lăng Tiêu đều ngủ không tốt. Chỉ cần vừa nhắm hai mắt, giống như là có thể nghe được tiếng kêu cứu của Lâm Hiểu Phong. Sáng sớm hôm nay, Lăng Tiêu mỏi mệt đi vào trong văn phòng ngồi xuống. Hắn xoa xoa huyệt thái dương. Khương Tiểu Bình lại đẩy cửa đi vào. Tại sao liền tới đây sớm như vậy? Có việc gì sao? Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Khương Tiểu Bình sắc mặt khó coi nói. Tôi mơ thấy Lâm Hiểu Phong ở trong giấc mộng tìm được tôi, nói cho tôi hắn còn chưa chết, bảo chúng ta mau đi cứu hắn. Người cũng mơ thấy sao? Thanh âm của Lăng Tiêu trầm xuống. Mấy ngày này ta không ngừng phái người chạy đến bên phía 12 sứ đồ, muốn thám thính tin tức, thế nhưng lại một chút kết quả đều không có. Hơn nữa phàm là phái người đuổi tới, lập tức liền sẽ biến mất. Khu vực núi Hoàng Tuyền kia, muốn xếp vào thám tử đều là làm không được. Lăng Tiêu nói, có cảm giác rất là bất đắc dĩ. Núi Hoàng Tuyền kia thực quỷ quái, còn có Bạch Thủy Thanh ở đó. Bạch Thủy Thanh tinh thông thuật bói toán, chỉ cần Bạch Thủy Thanh ở núi Hoàng Tuyền một ngày, bọn họ liền không thể đưa vào bất luận thám tử nào. Mới vừa phái đi là có thể bị Bạch Thủy Thanh lập tức bắt được. Khương Tiểu Bình bực bội bất an, nắm lấy đầu tóc hỗn độn. Thật sự phải làm sao bây giờ? Nếu không Lăng trưởng môn, anh cho tôi một đội nhân mã, tôi mang theo nhóm nhân mã này đi cứu Hiểu Phong. Lăng Tiêu lắc đầu, hai mắt nhìn chằm chằm về Khương Tiểu Bình nói. Chẳng lẽ người cho rằng ta không muốn cứu Hiểu Phong sao? Tình huống hiện tại không phải là không muốn cứu hắn, nhưng không có thăm dò rõ ràng tình huống, đấy rằng ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khương Tiểu Bình thở dài, bất đắc dĩ nói. Một khi đã như vậy, phải làm sao bây giờ? Tiếp theo, hai mắt của hắn sáng ngời. Đúng rồi, trong 12 sứ đồ, Lộ Nguyên Thanh, Hạng Chu, còn có Hoàng Kim Dịch đều có quan hệ sâu đậm cùng với Hiểu Phong. Hơn nữa phía trước khi chúng tôi đi cứu Hiểu Phong, thế nhưng Nam Nguyệt cũng ra tay giúp Hiểu Phong rời đi. Nếu như chúng ta đem chuyện ma thần muốn thân thể của Hiểu Phong, hơn nữa đem tin tức Hiểu Phong đã bị bắt lấy nói cho đám người Lộ Nguyên Thanh, nói không chừng sẽ có biện pháp. Lăng Tiêu ngồi ở đối diện, khẽ gật đầu. Tuy rằng chuyện xếp vào thám tử bên trong núi Hoàng Tuyền không phải là một việc dễ dàng, nhưng nếu chỉ là phái người đi qua truyền lời, lại là không thành vấn đề. Nếu chỉ là một chút việc nhỏ này đều làm không được, chở yêu cục lăn lộn nhiều năm như vậy cũng thật vô dụng. Lăng Tiêu nói. Chuyện này ta sẽ an bài, chủ yếu là muốn trước tiên tra xét rõ ràng tình huống Hiểu Phong hiện tại thế nào. Đương nhiên cũng không bài trừ khả năng đám người Lộ Nguyên Thanh đã biết chuyện này. Nếu như đã biết thì sao? Khương Tiểu Bình nhíu mày hỏi. Lăng Tiêu thở dài. Ây, nếu như đã biết, chứng minh hắn đã hoàn toàn khuất phục ma thần. Bất quá, lấy hiểu biết của ta đối với loại người như Lộ Nguyên Thanh này, hắn hẳn là không phải là gia hỏa dễ dàng khuất phục người khác như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là một biện pháp trước mắt. Thần sắc trên mặt của Khương Tiểu Bình đã tốt hơn không ít. Lăng Tiêu hỏi. Bên phía Bàn Nhược Giáo lúc này tình huống như thế nào? Khương Tiểu Bình khẽ lắc đầu. Vẫn như vậy, hai bên sống mái với nhau quá dữ dội. Hai bên ma giáo có các loại tàn sát lẫn nhau. Cũng may bọn họ cũng tuân thủ quy củ, không có đánh nhau ở thành phố hoặc là nơi có người. Đều là ước hẹn đấu ở nơi Hoàng Sơn Giã Lĩnh, đấu xong thông báo tổ điều tra thần quái ở địa phương đi nhặt xác. Lăng Tiêu ha hà cười một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Đấy cũng là bên trong dự kiến. Hai người phiên giới cùng với Thiên Cơ lão nhân, hiện tại địch nhân đều là đối phương. 12 sứ đồ cùng với Trảo Yêu Cục đều không có nhúng tay xen vào. Bất quá một khi Trảo Yêu Cục cùng với 12 sứ đồ giúp ai, bên đó liền có thể lấy được ưu thế thắng lợi tuyệt đối. Hai bên bọn họ cũng đều không muốn đắc tội Trảo Yêu Cục, làm cho Trảo Yêu Cục thiên vị hướng tới đối phương. Ây, thời buổi rối loạn. Bên trong đầu óc của Lăng Tiêu lại nghĩ tới Vu Kiều. Tên kia không ở đây, bên trong Trảo Yêu Cục trước sau cảm giác giống như thiếu người tâm phúc. Lăng Tiêu nhịn không được gãi gãi đầu. Thông báo Trương Lực đem chuyện Hiểu Phong bị bắt thông báo cho đám người Lộ Nguyên Thanh, xem hắn có kiến nghị gì hay không. Giữa cuộc loại trí giả như Trương Lực này khẳng định sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn so với hắn cùng với Khương Tiểu Bình. Trong núi Hoàng Tuyền, Lộ Nguyên Thanh rất là thanh nhàn, mỗi ngày đều ở bên trong tòa nhà sàn kia, mắt nhìn phong cảnh ở nơi xa, trong tay cầm một bầu rượu, mỗi ngày đều là uống chút rượu. Cuộc sống trôi qua cũng coi như là an tĩnh, không có bất luận chuyện gì tới nhiễu loạn thanh tịnh của hắn. Trên thực tế, tình huống hiện tại, trừ phi là động thủ đối với tổ chức bên ngoài như Trảo Yêu Cục hoặc là Bàn Nhược Giáo, những chuyện khác đã không cần hắn phải ra tay. Ngược lại, để cho hắn ở tại bên trong núi Hoàng Tuyền tọa trấn mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Lúc này có một đứa trẻ người Miêu bưng theo một bầu rượu từ cầu thang đi lên. Cậu bé này nhận biết Lộ Nguyên Thanh, thường xuyên đưa rượu cho hắn. cậu bé đi vào bên cạnh Lộ Nguyên Thành, đem rượu đặt ở trước mặt của hắn, trên mặt mang theo một ít thần sắc khẩn trương. Trên mặt Lộ Nguyên Thành toát ra thần sắc hơi chút kỳ quái. Tuy rằng thân phận sứ đồ của hắn ở trong miêu trại đích xác có địa vị cao thượng, nhưng thời điểm cậu bé này vừa mới bắt đầu đưa rượu cho mình cũng là rất khẩn trương. Nhưng là hắn đưa rượu cho mình đã có một đoạn thời gian rất dài, theo lý thuyết sẽ không có biểu tình như vậy mới đúng. Có việc gì? Lộ Nguyên Thanh nhìn ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói. Cậu bé quỳ trên mặt đất, có chút run bần bật nói. Sứ đồ đại nhân, có người bảo tôi tiện thể nhắn cho ngài. Cậu bé có thể đưa rượu cho Lộ Nguyên Thanh, đương nhiên cũng không có khả năng là một đứa bé bình thường. Cậu bé này đối với một số chuyện lại cũng có chút nghe nói, ít nhất biết Trào Yêu Cục là địch nhân của miêu trại bọn họ. Nhưng địch nhân lúc này lại tìm tới cửa, lấy tính mạng của cha mẹ hắn làm uy hiếp, bảo hắn tiện thể tới nhắn tin. Cậu bé này lại không dám có chút giấu giếm nào, liền nói. Sứ đồ đại nhân, có người bắt cha mẹ tôi, bảo tôi tiện thể nhắn cho ngài. Nếu tôi không nói, cha mẹ tôi liền sẽ bị bọn họ giết chết. Nếu có nói cái gì sai, xin sứ đồ đại nhân tha thứ. Nói. Lộ Nguyên Thành mặt không biểu tình nói. Cậu bé hít sâu một hơi, cho chính mình thêm can đảm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía của Lộ Nguyên Thanh nói. Sứ đồ đại nhân, có người bảo tôi nhắn cho ngài, nói Lâm Hiểu Phong đã bị núi Hoàng Tuyền bắt đi nhiều ngày, sinh tử chưa biết, còn hy vọng ngài có thể ra tay cứu giúp, nếu không tính mạng của Lâm Hiểu Phong khó giữ được. Sau khi nói xong, cậu bé này cứ cúi đầu như vậy, cũng không dám xem biểu tình của Lộ Nguyên Thanh, lặng lặng chờ đợi kết quả. Sứ đồ đại nhân địa vị cao thượng, nếu những lời này đắc tội với hắn, chính mình cùng cha mẹ mình đều sẽ không thể được tha thứ tại bên trong miêu trại. Lộ Nguyên Thanh như cậu bé đang run lên bần bật, chậm rãi hỏi. Chỉ có như vậy thôi sao? Ngươi bảo ngươi tiện thể nhắn, không có bảo ngươi nói cái gì khác sao? Thấy Lộ Nguyên Thanh không có lộ ra thần sắc tức giận, trong lòng cậu bé nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói. Ngươi bảo tôi nhắn cho ngài kia, nói nếu sứ đồ đại nhân không có tiện động thủ, cũng có thể đem tin tức về Lâm Hiểu Phong nói cho bọn họ, để cho bọn họ nghĩ cách tới động thủ cứu viện. Lộ Nguyên Thanh nhắm hai mắt, sau khi suy nghĩ một lúc, đứng lên nói. Ở chỗ này chờ ta. Nói xong, hắn đem đệ nhất ma kiếm đặt ở bên cạnh bàn cầm trong tay, đi đến phương hướng nhà sàn của Bạch Thủy Thanh. Chờ sau khi thân ảnh của Lộ Nguyên Thanh biến mất ở chỗ này, cả người cậu bé kia đã có chút sụt lờ vô lực ngồi ở dưới đất. Hắn xoa xoa cái trán đầy mồ hôi của mình, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lộ Nguyên Thanh một tay cầm đệ nhất ma kiếm, một tay cầm bình rượu, vừa uống vừa đi tới phía trước nhà sàn lớn nhất, cũng chính là nhà sàn mà Bạch Thủy Thanh đang ở. Lộ Nguyên Thanh chậm rãi đi vào bên trong. Trong nhà sàn lúc này lại rất là thanh tịnh, cũng không có người nào khác bận rộn, chỉ có Bạch Thủy Thanh lẳng lặng ngồi ở trước bàn, bày một bàn cờ, trong tay cầm một quân cờ, hết sức chăm chú nghiên cứu ván cờ. Lộ Nguyên Thanh chậm rãi đi tới trước mặt của Bạch Thủy Thanh, đem đệ nhất ma kiếm trong tay trao xuống trên mặt đất. Đôi tay của hắn nắm lấy chuôi của đệ nhất ma kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm về phía của Bạch Thủy Thanh. Hai mắt Bạch Thủy Thanh chậm rãi ngẩng lên, thấy được thần sắc của Lộ Nguyên Thanh, hắn chậm rãi nói. Lộ Nguyên Thanh, tới cùng ta chơi cờ. Lộ Nguyên Thanh mặt không biểu tình, chỉ nói ra hai chữ. Thả người. Bạch Thủy Thanh cười ha hả nói. Nhìn dáng vẻ người đã biết. Lộ Nguyên Thanh nói. Nếu người đã biết, như vậy liền không cần phải nói cái gì, thả người đi. Người cùng ta đều không có gì trở ngại. Nếu không thì sao? Bạch Thủy Thanh thưởng thức quân cờ trong tay hỏi. Lộ Nguyên Thanh nói. Nếu không, mọi người đều không qua được. Bạch Thủy Thanh chậm rãi gật đầu, nhìn Lộ Nguyên Thanh trước mặt. Không sai, Bạch Thủy Thanh đích xác ở trong tay ta, nhưng trước ta cũng nói qua mục đích bắt hắn là vì để cho ma thần đại nhân giáng thế. Một khi đã như vậy, Bạch Thủy Thanh dừng một chút mới nói. Lộ Nguyên Thanh, ngươi muốn đối nghịch cùng với ma thần đại nhân sao? Lông mày của Lộ Nguyên Thanh gắt gao nhíu một chút. Bạch Thủy Thanh chậm rãi đứng lên, chắp tay sau lưng nói. Ta biết rõ người cùng với Lâm Hiểu Phong huynh đệ tình thâm, cho nên ta minh bạch người khó xử, không cho người đi chóng ná Lâm Hiểu Phong. Nhưng nếu Lâm Hiểu Phong tự mình không cẩn thận rơi vào trong tay ta, vậy thì có tư cách gì để ta thả hắn? Chỉ bởi vì thực lực của ngươi mạnh sao? Lục Bình Thành sắc mặt trầm xuống. Nếu Lâm Hiểu Phong xảy ra chuyện gì, ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi. Bạch Thủy Thanh hơi hơi nhắm hai mắt, suy tư một hồi, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Lộ Nguyên Thanh, thật là đáng tiếc. Liền tính là Lâm Hiểu Phong chết ở trong tay của ta, chỉ sợ người cũng giết không chết ta. Điểm này thật đúng là xin lỗi. Lục Nguyên Thành siết chặt đệ nhất ma kiếm trong tay, sát khí trên người nồng đậm, dần dần phát tán ra bên ngoài. Giết không chết ngươi? Nếu không, chúng ta thử xem. Lục Nguyên Thành gắt gào nhìn chằm chằm về phía của Bạch Thủy Thanh hỏi. Bạch Thủy Thanh mặt không biểu tình nói. Vậy động thủ thử xem. Hai người cứ như vậy ở bên trong đại sảnh nhìn nhau. Sát ý trên người của Lộ Nguyên Thanh cũng đang không ngừng tăng lên. Quá thật lâu sau, Lộ Nguyên Thanh mới rốt cục là chậm rãi nói. Nói cho ta, hiện tại tiểu sư đệ của ta là sống hay chết? Nghe Lộ Nguyên Thanh nói xong, Bạch Thủy Thanh nói. Ma thần mới có được ma thể bẩm sinh hoàn chỉnh, nhất định phải làm cho Lâm Hiểu Phong đồng ý vứt bỏ một khối thân thể này, ma thần mới có thể dung hợp hoàn mỹ. Lúc này ta đang dùng phương pháp khác khuyên bảo Lâm Hiểu Phong. Nếu như Lâm Hiểu Phong đáp ứng rồi, ta có thể bảo đảm tìm cho hắn một khối thân thể khác, hơn nữa để cho hắn cùng với Hạng Chu đi tới một nơi thế ngoại đào nguyên ẩn cư. Đáng tiếc dường như hắn không tán đồng. Trên mặt của Lộ Nguyên Thành lộ ra vẻ oán hận. Đương nhiên, một thân bản lĩnh này chính là trăm cay ngàn đắng luyện ra. Vứt bỏ một khối thân thể này chẳng phải là liền thành phế nhân? Ngươi bảo Hiểu Phong làm như thế nào có thể tiếp thu? Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Nhưng nếu không tiếp thu, liền sẽ gặp phải tra tấn vô tận. Ta nghĩ ngươi có thể cùng ta tới một chuyến, đi xem Lâm Hiểu Phong, thuận tiện cũng có thể giúp ta khuyên bảo hắn. Nói xong hắn đứng lên, sau đó đi đến phương hướng nhà giam. Lộ Nguyên Thanh cầm trong tay đệ nhất ma kiếm, nhanh chóng đi theo. Hắn muốn lập tức nhìn thấy Lâm Hiểu Phong. Bạch Thủy Thanh mang theo Lộ Nguyên Thanh đi vào một căn phòng chứa củi hẻo lánh. Sau đó ở trong phòng mở ra một tấm ván gỗ. Đây là một nhà giam dưới tầng hầm ngầm. Sàn nhà cũng hơi ẩm ướt, bên trong thực đen nhánh. Bạch Thủy Thanh cầm trong tay một cây đuốc dẫn đường. Đi ước chừng nửa phút, hai người rốt cuộc đi tới trước nhà giam. Bên trong nhà giam, Hà Kính Phong đang cầm roi sắt mang theo gai ngược, không ngừng đánh vào một người đầy máu tươi, bị trói trên một cây cột sắt. Lúc này đã nhìn không ra bộ dáng của Lâm Hiểu Phong. Toàn thân, tất cả đều là máu chảy đầm đìa. Trên người tất cả đều là vết thương. Không ít nơi thì đã hoàn toàn bị lật ra. Đặc biệt là roi sắt đánh ở trên người của Lâm Hiểu Phong, luôn là có thể lật ra một khối thịt lớn. Dừng tay! Trong thanh âm của Lâm Nguyên Thành chứa đầy tức giận. Hà Kính Phong đang đánh Lâm Hiểu Phong, cả người chấn động, quay đầu nhìn lại. Sau khi hắn nhìn thấy Lộ Nguyên Thanh, hai chân thiếu chút nữa mềm nhũn. Lúc này trong ánh mắt của Lộ Nguyên Thanh bùng nổ ra sát ý vô tận, làm phía sau lưng của hắn lạnh cả người. Bạch Thủy Thanh nâng tay lên, nhẹ nhàng đáp ở trên vai của Lộ Nguyên Thanh. Tiếp theo đối với Hà Kính Phong nói. Mở cửa. Được. Hà Kính Phong nhanh chóng cung kính đem cửa nhà giam mở ra. Bên trong nhà giam này khá lớn, trong đó tràn ngập mùi máu tươi, khắp nơi đều đặt những dụng cụ tra tấn. Trên người của Lâm Hiểu Phong không có một chỗ da thịt nào hoàn chỉnh, thoạt nhìn thật là vô cùng thê lương. Bạch Thủy Thanh ở một bên lông mày hơi hơi nhíu lại một chút, đối với Hà Kính Phong nói. Không phải ta đã nói sao, không được làm bị thương quá nặng. Người đã làm gì đây? Hà Kính Phong ở một bên cung kính nói. Bạch đại nhân, Lâm Hiểu Phong mồm mép quá cứng, không dùng chút thủ đoạn tàn nhẫn, hắn cũng không có khả năng khuất phục. Lại nói, ma thể bẩm sinh của tiểu tử này, năng lực khôi phục rất mạnh, những hình phạt đó tuy rằng thống khổ, nhưng ta cũng có chừng mực, đều là bị thương ngoài da. Sau khi bôi giải dược, ngày hôm sau là có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Trong mấy ngày này, mỗi ngày Lâm Hiểu Phong đều bị Hà Kính Phong dùng đủ loại khổ hình tra tấn, mà vừa đến ban đêm, toàn thân da non cũng mọc lên, cũng làm cho hắn ngủ không được. Chờ ngày hôm sau, da thịt trên người của Lâm Hiểu Phong đã hoàn toàn bình phục. Hà Kính Phong lại bắt đầu vòng đi vòng lại màn tra tấn kia. Tra tấn như vậy làm cho người ta gần như đứng ở bên cạnh bờ vực sụp đổ. Lộ Nguyên Thanh nhìn trên người của Lâm Hiểu Phong tất cả đều là máu chảy đầm đìa, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, thậm chí lấy tâm tính của hắn cũng là tức giận đến cả người phát run, tay cầm đệ nhất ma kiếm siết chặt kêu lên răng rắc. Lộ Nguyên Thanh quay đầu lại hướng về phía của Hà Kính Phong nói: Là ngươi làm sao? Hà Kính Phong nghe được Lộ Nguyên Thanh hỏi chuyện, hít sâu một hơi, tiếp theo nhìn thoáng qua Bạch Thủy Thanh một cái. Hết thảy những chuyện này tuy rằng là chính tay hắn làm, cũng là chuyện hắn muốn làm, nhưng xét đến cùng vẫn là Bạch Thủy Thanh bảo hắn làm. Chẳng qua Hà Kính Phong chính là người thông minh, biết loại chuyện này chính mình chống đỡ, thật sự muốn ném tới cho Bạch Thủy Thanh, không chừng về sau Bạch Thủy Thanh còn muốn thu thập hắn. Hà Kính Phong gật đầu nói: Không sai, chính là ta làm, chẳng qua đây là làm việc vì ma thần. Lộ Nguyên Thanh, tuy rằng thực lực của ngươi cường đại, nhưng ta còn xin khuyên ngươi một câu, mặc kệ ngươi lợi hại như thế nào, cường đại như thế nào, người trước sau vẫn là thủ hạ của ma thần, cũng không nên tìm chết, tối nghịch cùng ma thần. Những lời này đầu tiên là ám chỉ Hà Kính Phong hắn làm những chuyện này đó là vì giúp ma thần, phía sau lại là nói cho hắn nếu động thủ đối với mình, ma thần cũng sẽ không tha cho hắn. Đương nhiên trong lòng của Hà Kính Phong cũng không có yên lòng, quỷ mới biết Lộ Nguyên Thanh dưới sự giận dữ đem chính mình giết chết, ma thần có thể xuất hiện giúp hắn hay không. Bất quá khả năng lớn nhất vẫn là sẽ không có làm gì đối với Lộ Nguyên Thanh. Rốt cuộc nếu mình bị giết chết, đó chính là một người chết, bởi vì một người chết tới đắc tội thủ hạ có thực lực như Lộ Nguyên Thanh, đối với ma thần mà nói cũng là không có bất luận ý nghĩa gì. Huống hồ mặc dù hiện tại thực lực của Lộ Nguyên Thanh so với hắn cường đại hơn rất nhiều, đối với ma thần mà nói giá trị cũng lớn hơn so với mình. Trong lòng của Hà Kính Phong thực sự là có chút bồn chồn. Sát khí trên người của Lộ Nguyên Thanh không ngừng xuất hiện, sát ý nổi lên bốn phía. Bạch Thủy Thanh đều nhịn không được lùi hai bước về bên cạnh. Lộ Nguyên Thanh muốn đối với Hà Kính Phong động thủ, hắn không thể ngăn cản. Hà Kính Phong cứ như vậy đứng ở tại chỗ, trong lòng thấp thỏm bất an, chờ đợi phản ứng của Lộ Nguyên Thanh. Hai người các người đi ra ngoài cho ta. Lộ Nguyên Thanh chậm rãi đem đệ nhất ma kiếm buông xuống, hai mắt hắn thâm thúy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hà Kính Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói: Được, ta đi ra ngoài trước. Nói xong xoay người lên chạy, sợ Lộ Nguyên Thanh đột nhiên đổi ý, đem chính mình đánh chết. Bạch Thủy Thanh lại là liếc mắt nhìn Lộ Nguyên Thanh thật lâu, trong lòng đối với Lộ Nguyên Thanh cũng là rất khen ngợi. Một cường giả nếu không thể khống chế cảm xúc của mình sẽ chỉ trở thành công cụ của người khác, nhưng nếu như cường giả có được đầu óc bình tĩnh xử lý, vậy mới làm cho người ta cảm giác được khủng bố. Lúc này Lộ Nguyên Thanh nhìn thấy Lâm Hiểu Phong biến thành dáng vẻ này, thế nhưng cũng không có bạo phát giết chết Hà Kính Phong. Hiển nhiên là lý trí của Lộ Nguyên Thanh đã áp xuống sát ý trong lòng. Ta cũng không nói nữa, tất cả những gì phía trước cũng đã nói cho người. Lộ Nguyên Thanh, người hãy khuyên nhủ tiểu sư đệ của người đi, nói không chừng hắn có thể hồi tâm chuyển ý. Tiếp theo Bạch Thủy Thanh nhanh chóng đi ra khỏi bên trong nhà giam. Lộ Nguyên Thanh đau lòng đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong, chậm rãi mở miệng hô lên: Tiểu sư đệ. Lâm Hiểu Phong mơ mịt ngẩng đầu nhìn về phía của Lộ Nguyên Thanh, trong miệng cũng là vô thức chảy rùa ra nước miếng. Tiểu sư đệ. Trong lòng của Lộ Nguyên Thanh cả kinh nói: Đại còn nhận ra ta không? Lâm Hiểu Phong hai mắt mờ mịt, lại là lắc đầu, tỏ vẻ mình căn bản không quen biết người trước mặt này. Lộ Nguyên Thanh nhìn vết thương trên người của Lâm Hiểu Phong: Tiểu sư đệ, là ta. Đừng giả ngây giả dại, chẳng lẽ người đến đến ta cũng không tin nổi sao? Lâm Hiểu Phong hắc hắc nở nụ cười, nước miếng trong miệng chảy xuôi đến càng nhiều. Điên rồi sao? Sau khi Lộ Nguyên Thanh rời khỏi nhà giam, trực tiếp trở về nhà sàn của mình, tuy nhiên cũng nói với Bạch Thủy Thanh cùng với Hà Kính Phong một câu: Nếu lại tổn thương một sợi lông tiểu sư đệ của ta, ta liền đại khai sát giới. Sau khi nhận được tin tức của Lâm Hiểu Phong đã phát điên, Bạch Thủy Thanh lại là lông mày nhíu lại, mà Hà Kính Phong ở một bên lại là cười lạnh. Giả ngây giả dại mà thôi, muốn dùng loại chiêu số này để lừa dối qua cửa ải này sao? Bạch Thủy Thanh hỏi. Đến cùng sao lại thế này? Hà Kính Phong nói. Bắt đầu từ hai ngày trước, gia hỏa này còn thét chói tai vài cái, về sau lại là trực tiếp không có phản ứng. Trong lòng ta cũng có chút buồn bực. Mấy ngày này, mặc kệ lăn lộn như thế nào, nhiều nhất chỉ là kêu thảm thiết vài tiếng, nhưng không có mắng chửi nói chuyện. Bạch Thủy Thanh nhắm hai mắt, hít sâu một hơi nói. Nếu như hắn thật sự điên rồi, vậy thì khó làm. Phải biết rằng, ma thể bẩm sinh cực kỳ đặc thù, ma thần muốn có được, cần thiết phải được Lâm Hiểu Phong chủ động nhường ra thân thể. Nhưng nếu Lâm Hiểu Phong điên rồi, vậy hắn làm sao có thể đem thân thể của mình nhường ra cho ma thần đây? Đây chính là một khó khăn không nhỏ bày ở trước mắt mấy người bọn họ. Hà Kính Phong giống như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hắn nói, ta nghĩ gia hỏa này khẳng định là đang giả ngây giả dại, thử hắn một lần xem. Bạch Thủy Thanh khẽ gật đầu nói, chuyện này ta tự mình tới an bài là được, ngươi tạm thời không cần quan tâm. Cuối buổi chiều cùng ngày, Hàng Chu hành tẩu ở bên cạnh một dòng suối nhỏ trong miêu trại. Nàng ăn mặc một thân trang phục truyền thống của miêu tộc, thoạt nhìn giống như người miêu ở vùng núi này. Nàng lang thang không có mục tiêu, hành tẩu bên cạnh dòng suối nhỏ. Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là sau khi gia nhập đến bên trong 12 sứ đồ, nàng liền bắt đầu thích ở bên cạnh dòng suối nhỏ này, một mình lặng lặng, lang thang không có mục tiêu. Lúc này Hoàng Kim Dịch cõng theo Xạ Nhật Thần Cung xuất hiện ở cách suối nước đó không xa. Hiện giờ Hoàng Kim Dịch cùng với Hoàng Mập lúc trước chênh lệch cực lớn. Hắn đã từng rất là mập mạp, vui cười đùa giỡn, hiện giờ lại là vẻ mặt kiên nghị, cả người đều là cơ bắp cường tráng. Mập mạp? Hàng Chu quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Kim Dịch hỏi, sao người lại tới đây? Hàng Chu cho thế này vẫn gọi Hoàng Kim Dịch là mập mạp, Hoàng Kim Dịch cũng không có ý kiến gì. Hoàng Kim Dịch có chút muốn nói lại thôi, tiếp theo nói, ta mới vừa nhận được tin tức Hiểu Phong đã bị bắt đến Nữ Hoàng Tuyền. Lông mày của Hàng Chu tức khắc nhíu lại. Chuyện khi nào? 5 ngày trước. Hoàng Kim Dịch hít sâu một hơi. Nghe nói hắn ở bên trong một gian tầng hầm dưới nhà sàn của Bạch Thủy Thanh, phải nếm chịu vô số thống khổ. Cái gì? Sắc mặt Hàng Chu biến đổi. Hoàng Kim Dịch nói, nghe nói ma thần muốn chiếm cứ thân thể của hắn, yêu cầu hắn tán đồng chủ động nhường ra thân thể, ma thần mới có thể có được ma thể bẩm sinh hoàn chỉnh, cho nên liền dùng đủ loại khổ hình tra tấn hắn, muốn làm cho hắn khuất phục. Khi nói tới đây, Hoàng Kim Dịch ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía của Hạng Chu nói, ngươi muốn đi nhìn hắn không? Hạng Chu nhắm hai mắt. Hoàng Kim Dịch nhàn nhạt nói, có lẽ hắn vẫn luôn không chịu buông tay. Nghe nói Bạch đại nhân đã hứa hẹn, nếu như hắn đáp ứng liền cho hắn một khối thân thể khác, hơn nữa để cho hắn cùng với cô đi đến một nơi sinh sống ẩn cư, so với ở lại nơi này gặp phải những tra tấn đó sẽ tốt hơn nhiều. Hàng Chu vẫn là không có bất luận động tác gì. Hoàng Kim Dịch nói, có lẽ hắn đang đợi cô. Nói xong, Hoàng Kim Dịch liền xoay người rời đi. Sau khi Hàng Chu nghe thấy câu nói đó, liền vội vàng chạy đến phương hướng nhà sàn của Bạch Thủy Thanh. Bên trong địa lao âm u, Lâm Hiểu Phong rũ đầu, vô lực bị trói ở trên cây cột sắt kia. Phương hướng hành lang truyền đến tiếng bước chân thanh thúy. Hàng Chu đi vào địa lao âm u này. Sau khi nhìn thấy bộ dáng của Lâm Hiểu Phong bị trói ở trên cây cột sắt, trong lòng nhảy dựng, nàng có chút không thể tin được. Người toàn thân máu chảy đầm đìa, không có một chỗ da thịt lành lặn trước mặt kia, chính là Lâm Hiểu Phong. Nàng quen biết Lâm Hiểu Phong nhiều năm như vậy, thế nhưng chưa từng nhìn thấy qua Lâm Hiểu Phong có cái dạng này. Hiểu Phong, là người sao? Hàng Chu chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong, nàng nhịn không được duỗi tay sờ sờ khuôn mặt của Lâm Hiểu Phong. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong tất cả đều là vết thương. Sau khi đau đớn truyền đến, Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu gào giống lên, thật giống như một con dã thú. Bên trong hai mắt tất cả đều là mờ mịt, dường như căn bản không quen biết chính mình. Phía sau Hàng Chu truyền đến thanh âm một người, hắn đã chịu tra tấn của ta ước chừng 5 ngày, hiện giờ đã bị phát điên rồi. Nghe được thanh âm này, Hàng Chu quay đầu nhìn qua. Hà Kính Phong tươi cười đầy mặt đứng ở bên ngoài nhà giam nói, như thế nào, muốn giết ta sao? Trong ánh mắt của Hàng Chu tất cả đều là sát ý, tơ máu cũng đồng dạng xuất hiện ở bên trong tròng mắt của Hàng Chu. Hạng Chủ rút ra bội kiếm nói: "Ta giết ngươi." Nói xong vọt đi lên, bội kiếm liền bổ tới khuôn mặt của Hà Kính Phong. Hà Kính Phong hướng tới một bên né tránh một kiếm này. "Ngươi động thủ trước, vậy thì ta có lý do giết ngươi. Mặc dù là Bạch Thủy Thanh biết, hắn cũng không thể trách tội ta." Nói xong, một thanh kiếm cốt xuất hiện ở trong tay của Hà Kính Phong. Thiên ma hóa tầng thứ hai. Sát khí trên người của Hà Kính Phong bỗng nhiên bạo trướng. Ngay sau đó, Hà Kính Phong hướng về phía của Hạng Chu lên một kiếm bổ tới. Phanh một tiếng, hai thanh binh khí đối đánh vào nhau. Hạng Chu sao có thể là đối thủ của Hà Kính Phong? Nàng trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài, đập vào trên vách tường. Hà Kính Phong xông lên, một kiếm hướng về bụng của Hạng Chu liền đâm tới. Phụt một tiếng, kiếm cốt trực tiếp đâm thủng bụng của Hạng Chu. Hạng Chu đau đớn khiến cho trán chảy ra đầy mồ hôi. Hà Kính Phong mang theo nụ cười quái dị nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong đang bị trói kia nói: "Lâm Hiểu Phong, đừng giả ngây giả dại. Người ngươi yêu lập tức sẽ chết ở chỗ này. Ngươi không làm một chút phản ứng gì sao?" Nói xong, chuôi kiếm của Hà Kính Phong uốn éo, kiếm cốt xé rách bụng của Hạng Chu. Vô số máu tươi từ bên trong thân thể Hạng Chu chảy ra. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình, mờ mịt nhìn hết thảy trước mắt, thậm chí lên một chút biểu tình đều không có làm ra. Hà Kính Phong nhìn thấy vậy, lại là rút ra kiếm trên bụng của Hạng Chu, cầm một ít bột phấn màu trắng rát vào trên miệng vết thương của Hạng Chu. Thương mau, máu liền ngừng chảy. Trong khoảng thời gian này, hắn tra tấn Lâm Hiểu Phong như thế, đối với chuyện cầm máu như thế nào chính là cực kỳ có kinh nghiệm. Hà Kính Phong cười lạnh nhìn Hạng Chu trên mặt đất: "Ngươi là một trong 12 sứ đồ, giết người lão tử cũng phiền toái." Nói xong, Hà Kính Phong liền xoay người đi ra khỏi nhà giam. Hạng Chu vô lực nằm trên mặt đất. Nàng lúc này cũng ý thức được, tuy rằng đồng dạng là 12 sứ đồ, nhưng nàng lại không phải là đối thủ của Hà Kính Phong. Nàng cắn chặt răng, chậm rãi ngồi dậy trên mặt đất, đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Nhìn Lâm Hiểu Phong cả người đầy vết sẹo, nàng che lại miệng vết thương, đeo móc sắt đâm vào xương tỉ bà của Lâm Hiểu Phong lấy ra, hơn nữa cởi trói cho Lâm Hiểu Phong. "Hiểu Phong, theo ta đi." Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ đứng ở tại chỗ không có bất luận phản ứng gì. Hạng Chu sửng sốt nói: "Ngươi là không tin ta sao? Hay là thật sự choáng váng rồi?" Sau khi hỏi xong những lời này, Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ không hề có phản ứng, hai mắt dại ra. Trong lòng của Hạng Chu trầm xuống, nàng cảm giác được Lâm Hiểu Phong trước mắt thực ra là... chẳng lẽ... Tiếp theo, Hạng Chu siết chặt nắm tay. "Liền tính là ngươi thật sự choáng váng, ta cũng sẽ ở bên ngươi." Nói xong, Hạng Chu lôi kéo tay của Lâm Hiểu Phong đi đến bên ngoài nhà giam. Lúc này trong nhà sàn lớn nhất, Bạch Thủy Thanh ngồi trên đại sảnh, Hà Kính Phong cũng đi trở về. Bạch Thủy Thanh hỏi: "Sự tình đều làm thỏa đáng rồi chứ?" Hà Kính Phong gật đầu, nhíu mày nói: "Tại ngay phía trước mặt hắn, ta muốn giết chết Hạng Chu, thế nhưng hắn đều không có bất luận phản ứng gì, chỉ sợ..." Bạch Thủy Thanh nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói: "Người chiếu theo ta phân phó, trước tiên rời đi rồi chứ?" "Đúng vậy." Hà Kính Phong nói: "Y theo tính cách của Hạng Chu, khẳng định sẽ cứu Lâm Hiểu Phong đi." "Ta thật sự muốn nhìn xem hắn muốn giả ngây giả dại đến mức độ nào." Bạch Thủy Thanh nhìn bàn cờ trước mặt, trong tay cầm một quân cờ nói: "Phái người đuổi giết Hạng Chu, tùy tiện cứu đi tội phạm, phạm vào tử tội. Sau khi đuổi giết, mặc kệ là Lâm Hiểu Phong điên thật hay điên giả, hay giết Hạng Chu." "Vâng." Hà Kính Phong gật đầu đáp: "Ta sẽ tự mình dẫn người đi làm." Hạng Chu mang theo Lâm Hiểu Phong đang ngây ngốc một đường thông suốt từ trong miêu trại tại núi Hoàng Tuyền trốn thoát. Nàng có thân phận sứ đồ, cũng không có người dám kiểm tra nàng. Sau khi ra tới, nhìn núi lớn mênh mang, nàng nói: "Đi, ta mang người trở về Trảo Yêu Cục. Chỉ cần trở về Trảo Yêu Cục, ngươi liền không cần giả ngây giả dại. Liền tính ngươi thật sự ngây dại, Trảo Yêu Cục có lẽ cũng có biện pháp có thể đem ngươi chữa khỏi." Hạng Chu nói, lôi kéo Lâm Hiểu Phong đi, nhưng tốc độ lại là không nhanh. Lâm Hiểu Phong xì xì ngốc ngốc, liền tính là một con thỏ đi ngang qua đều sẽ khiến cho hắn bị dọa sợ. Hạng Chu cũng xem như minh bạch, nếu Lâm Hiểu Phong thật sự là giả ngây giả dại, không cần thiết đến bây giờ còn như thế. Giới cuộc hai người đã rời khỏi phạm vi của núi Hoàng Tuyền. Lâm Hiểu Phong lúc này ngây ngốc, hai mắt mờ mịt, ngẫu nhiên sẽ chảy ra nước miếng. Đột nhiên bên trong rừng cây xuất hiện mười mấy người miêu trải, trong tay của những người này cầm vũ khí, cảnh giác vây quanh lại. Làm cái gì? Cút ngay! Hạng Chu lấy ra lệnh bài trong tay, quá lớn. Hán tử miêu tộc đi đầu kia lại là khinh thường nói: Phía trên đã phát ra mệnh lệnh, ngươi phản bội núi Hoàng Tuyền, phạm vào tử tội. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng có thể đào tẩu sao? Đem cô ta giết chết! Mười mấy người này vọt thẳng về phía của Hạng Chu, tay trái của Hạng Chu che lại miệng vết thương xông lên chiến đấu. Mà Lâm Hiểu Phong nhìn thấy những người này cầm thanh đao sáng loáng vọt tới, lại là bị dọa cho sợ hãi, hoảng loạn xoay người chạy trốn tới phía dưới một thân cây đại thụ núp vào. Không quá một hồi, toàn bộ mười mấy người này ngã xuống trên mặt đất. Kiếm trong tay của Hạng Chu tràn ngập vết máu. Hạng Chu chậm rãi thở ra, vừa rồi đánh nhau đã làm miệng vết thương của nàng có chút vỡ ra. Tay trái của nàng che lại miệng vết thương, xoay người đi vào trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lại là cực kỳ sợ nàng, vết máu trên người nàng quá nhiều. Hạng Chu thấy vậy lại bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong, sau đó dùng sức kéo tới, liền đem Lâm Hiểu Phong kéo tới phía sau lưng mình. Bên phía núi Hoàng Tuyền đã phái người đuổi giết, y theo tốc độ này của Lâm Hiểu Phong muốn đào tẩu cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hạng Chu cõng Lâm Hiểu Phong, tay trái che lại miệng vết thương, thay đổi một phương hướng, nhanh chóng chạy tới ở giữa núi rừng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.